Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 46, chép 46, 33, ba muốn con đi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà, lúc nàng xuyên đến chính là bắt đầu bi kịch của nguyên chủ. Hạ thuốc, cưỡng dâm, đăng lên mạng. Nhưng, ngoài ý muốn chính là nam nhân kia. Không hề xuất hiện trong tin tức thế giới. Xem chừng chính là người qua đường nếu bỏ qua khí tức trên người hắn. Vả lại nhan sắc nghịch thiên như thế làm sao có thể không liên quan đến cốt truyện đây. Tử Lăng Khuynh ngao ngán ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo phù hợp. Nguyên chủ hôm nay có hẹn một bộ phim tên Khuynh Thành, thử vai nữ thứ do biên kịch hạng nhất Vương Liên tự mình biên soạn. Đạo diễn chứ danh Lâm Kha đích thân chỉ đạo. Bộ phim này được đầu tư vô cùng lớn, nếu có thể diễn tốt chắc chắn sẽ một lần thành danh. Lạc Chính Nhược Doanh mà không gặp phải biến cố do nữ chính gây ra chắc chắn con đường sau này sẽ không khó. Một đường thẳng tắp, rất có thể trở thành ảnh hậu ở độ tuổi 22 này. Đáng nói nhất mà nàng quan tâm chính là Nhạc Tuyết Mễ cũng muốn có một vai trong này. Thú vị rồi đây. Tử Lăng Khuynh vuốt tóc lấy xe lái đến nơi đã hẹn. Nàng đến có vẻ sớm nhưng ở đấy đã tụ tập rất nhiều người. Liền tìm một chỗ trống ngồi xuống quan sát xung quanh. Ở đây đều là những gương mặt xinh đẹp động lòng nhưng đáng tiếc lại quá dập khuôn. Cứng ngắc, nàng cười cười cụp mắt xuống tiếp tục chờ đợi. Nhưng đạo diễn Lâm Kha quả thực rất đúng giờ. Đã nói 8 giờ liền 8 giờ. Người trong khu chờ từng người nối tiếp đi vào trong. Phỏng vấn xong thì ra thẳng từ một cổng khác. Thời gian thử vai áng chừng 5 phút. Ngắn thì chỉ cần 1 đến 2 phút là xong. Tử Lăng Khuynh yên lặng cô quạnh ngồi một mình. Người xung quanh trợ lý đều chăm sóc không thôi nhưng một mình nàng không có ai. Sở dĩ chính là vì cô trợ lý nhỏ hôm nay bỗng dưng sốt cao liền xin nghỉ ốm vài ngày không đi theo được. Thế nhưng thậm chí còn có vài người nhỏ tiếng nghị luận xôn xao là nàng bị ghét bỏ thế này thế nọ. Tử Lăng Khuynh mặc kệ tất cả nhưng lại chợt nghe đến vai nữ thứ này bên trên sớm đã có người. Thử vai cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ánh mắt nàng trầm xuống nhưng cũng không nói gì. Lâm đạo diễn chính là một cái cây ngay thẳng chính trực vô cùng rất bài xích hành động nhét người như này nhưng nếu là có thực lực phù hợp với nhân vật thì cũng vẫn được chấp nhận. Cho nên, vai diễn này nàng phải cố gắng nhiều rồi. Người tiếp theo, nghệ sĩ Ánh Sao, Nhược Doanh, nàng bình tĩnh đến trước cửa hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Phía đối diện ngồi 5 người. 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ chính là Lâm Kha, phó đạo diễn, 2 cựu ảnh đế và nữ biên kịch nổi tiếng Quỳnh Hoa. Chào các tiền bối, em là Nhược Doanh đến thử vai Lãnh Cơ Huyền. Tử Lăng Khuynh lướt mắt đảo qua mấy người, cuối cùng dừng trên người đàn ông trung niên nhìn khá nghiêm khắc ở giữa. Vị này mới chính là người có quyền nhất ở đây, chính là tổng đạo diễn Lâm Kha của phim. Lâm Kha nhìn qua Tử Lăng Khuynh trong mắt xẹt qua vẻ vừa lòng hiếm thấy. Phải nói rằng cô gái này có ngoại hình rất phù hợp với nhân vật Lãnh Cơ Huyền. Sơ yếu lý lịch cũng rất tốt. Tử Lăng Khuynh mà biết suy nghĩ này của đạo diễn đảm bảo phun tào. Anh trai tiện nghi làm cho lại không tốt. Được rồi, cô diễn cảnh Lãnh Cơ Huyền chết trên chiến trường trong tay của nam chính đi. Ánh mắt Tử Lăng Khuynh vừa động, thoáng chốc liền bày ra vẻ mặt quyết tuyệt sát khí cùng lệ khí tuôn trào. Thân hình đơn bạc mảnh mai khẽ nhìn xuống ngực, Lâm Kha và mấy đồng đạo trong phòng lập tức nín thở. Nhanh như vậy cô gái này đã nhập vai rồi, mà Lâm Kha lại càng hưng phấn. Nhìn tư thái này có thể tưởng tượng ra Lãnh Cơ Uyển như thế nào bị đâm trúng, bị phản bội. Nàng khóe miệng khẽ cong như trào máu nhưng vẫn ánh lên nụ cười kiêu ngạo. Đáng tiếc là vương vài phần thất vọng. Ánh mắt trống rỗng, quanh người tỏa ra khí thế của quân vương nhìn về phía trước như thấy được nam nhân lãnh tình đâm kiếm vào ngực mình. Khụ, Dương Nhất Thiên, Người lại vẫn làm như vậy. Ha, ha, ha, đều do ta ngu ngốc cố chấp vào cái gì mà. Tình yêu chân thành đều là hư ảo, hư ảo. Người, tiếng cười của nàng âm lãnh tận xương, thân mình khẽ quỵ xuống nhưng sắc bén vẫn còn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt như thấy được nam nhân đâm. Kiếm xuyên qua người nàng rồi lạnh nhạt rút ra vậy. Nàng dần nhắm mắt lại. Bờ mi khẽ vương một giọt nước mắt nhưng môi vẫn là nụ cười tự giễu cùng trào phúng. Đẹp, nhưng lại cô đơn mà quyết tuyệt. Đạo diễn Lâm đứng ngoài nãy giờ tay nắm chặt lấy tay phó đạo diễn. Dùng sức đến nỗi mà phó đạo diễn phải tái mặt đi nhưng không dám động mạnh, chỉ sợ sẽ cắt đứt mạch cảm xúc đối phương. Cắt, Lâm Kha hô lớn, ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô nhìn nàng. Đúng, Lãnh Cơ Uyển chính là đây. Nhược Doanh, cô trực tiếp lấy vai này đi, cách chương.